Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 153 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 12, a, còn chưa đi vào quân lão ra sân liền nghe thấy một đạo thê lương tiếng gào. Quân Lâm Duyệt dưới chân không có chút nào tạm dừng. Tiếp tục đạp bộ rảo bước tiến lên trong viện. Mới vừa đi vào trong viện liền nhìn đến quân lão ra vẻ mặt đạm nhiên mà đứng ở một bên. Tựa hồ trong phòng cái kia kêu thảm thiết nữ nhân cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ dường. Như quân lão ra nhìn thấy quân Lâm Duyệt tới. Ngước mắt liếc quân Lâm Duyệt liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ngươi đã đến rồi. Bên trong nữ nhân, ngươi xem làm đi, nghe xong quân lão ra lời nói. Quân Lâm Duyệt không có bất luận cái gì giật mình thần sắc. Chỉ là gật gật đầu. Phụ tử hay như thế, bình đạm hai câu lời nói cũng đã quyết định trong phòng nữ nhân kia sau này vận. Mệnh, bên cạnh hạ nhân cũng đều lạnh mặt đứng ở một bên. Tựa hồ chuyện như vậy phát sinh ở chỗ này cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái. Trong phòng, Hoa Nhan mồ hôi đầy đầu mà nằm ở trên giường. Bên cạnh một cái lão bà tử giơ tay ở Hoa Nhan trên bụng ấn. Bên cạnh đứng mấy cái tiểu nha hoàn. Trong tay bưng nước ấm hấu ở một bên. Trong không khí tản ra dày đặc huyết tinh khí. Làm trong phòng cái kia lão bà tử đều hơi hơi nhíu mày. Kia nhìn về phía trên giường Hoa Nhan trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Này lão bà tử tiến hữu tướng phủ cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi một lần nàng rời đi nơi này. Như vậy cái này bị nàng xem qua nữ nhân cũng sẽ không lại tại đây hữu tướng trong phủ xuất hiện. Hoa Nhan vào phủ như thế thời gian dài, nhưng nàng lại không biết này trong phủ bí mật, vì cái gì lão gia như thế nhiều thiếp thị, trong phủ lại chỉ có một công tử, cái này lão bà tử cũng không phải bình thường lão bà tử. Nàng nguyên bản là quân Lâm Duyệt mẫu thân bên người đại nha hoàn, danh gọi Nguyệt bà tử, tự quân mẫu qua đời lúc sau. Tháng này bà tử liền rời đi hữu tướng phủ. Bất quá Nguyệt bà tử sở dĩ sẽ bị thỉnh trở về. Bất quá là bởi vì nàng có một tay tuyệt sống. Đó chính là lạc thai. Hoa Nhan sợ là đến bây giờ còn không biết quân lão ra đời này trừ bỏ quân Lâm Duyệt ở ngoài căn. Bản không có khả năng lại có mặt khác con nối dõi. Chuyện này còn muốn từ quân lão gia mới vừa cùng quân mẫu thành thân khi đó nói lên. Mới vừa thành thân khi, quân lão gia bởi vì quân mẫu mỹ lệ dung mạo, cũng từng có quá một đoạn ân ái nhật tử. Chính là hôn sau không lâu, quân mẫu liền có thai, có mang quân Lâm Duyệt. Quân mẫu có thai lúc sau không lâu. Liền phát hiện quân lão ra cùng bên người nàng đại nha hoàn có đầu đuôi. Quân mẫu cũng là cái có tâm cơ nữ nhân. Nàng đầu tiên là giả vờ không biết. Rồi mới nàng 5 tháng khi chân trước mới vừa biết chính mình trong bụng hoài chính là đứa con trai. Chân sau liền nghe nói cái kia nha hoàn có hài tử. Này đã có thể không thể nhịn. Chuyện này làm quân mẫu đã biết. Đầu tiên là làm Nguyệt bà tử xử kế trừ bỏ cái kia nha hoàn trong bụng hài tử. Rồi mới trong ngực thai 10 tháng sinh hạ quân Lâm Duyệt kia một khắc. Quân mẫu nhận tâm mua được quân lão gia bên người gã sai vặt. Cấp quân lão gia hạ tuyệt dục dược. Sau tới, mặc kệ quân lão gia sủng hạnh nhiều ít nữ nhân. Quân mẫu đều bất động thanh sắc. Nàng đem chính mình sở hữu tâm tư đều đặt ở quân Lâm Duyệt trên người. Thẳng đến mười mấy năm sau, quân mẫu sinh bệnh, không có thuốc chữa, quân mẫu bệnh nặng trên giường. Quân lão gia như cũ chìm đắm trong ôn nhu hương. Vì trả thù quân lão gia, ở trước khi chết, Nàng nói cho quân lão gia hạ dược sự. Chuyện này bị quân lão gia biết lúc sau. Trong phủ kia đoạn thời gian thỉnh không ít đại phu tới phủ. Cuối cùng xác định, quân lão gia xác thật đã không có sinh dục năng lực. Đời này chỉ có thể có quân Lâm Duyệt này một cái con nối dõi. Quân Lâm Duyệt sở dĩ giúp quân lão gia tìm nữ nhân bất quá là vì làm hắn không cần đi ra ngoài. Những cái đó dơ địa phương, miễn cho nhiễm một thân bệnh trở về, chính là mua trở về nữ nhân đều không thành thật, vừa mới bắt đầu đều rất tận tâm hầu hạ quân lão gia. Nhưng qua một đoạn nhật tử liền sẽ trở nên không thỏa mãn. Nữ nhân sao? Muốn đứng vững gót chân, quan trọng nhất đương nhiên là hài tử. Nhưng quân lão gia không thể có hài tử, kia nữ nhân cũng chỉ có thể tìm người khác muốn hài tử. Cho nên nói, lòng tham, nhất định hai bàn tay trắng. Hoa Nhan ở phái người đi sơ hạ trong phòng phòng hỏa khi, quân Lâm Duyệt cũng đã biết, bởi vì điều tra ra nàng trong bụng nhiều điểm đồ vật. Quân Lâm Duyệt mới có thể đem nàng liền đến hiện tại. Dù sao cũng là quân lão gia trong phòng nữ nhân. Quân Lâm Duyệt cũng không thể nói bán đi liền bán đi. Cho nên hắn bất động thanh sắc. Liền chờ quân lão gia chính mình mở miệng từ bỏ Hoa Nhan. Hiện giờ quân lão gia đã mở miệng. Như vậy, đem Hoa Nhan bán được chạy đi đâu? Quân Lâm Duyệt chính là đã sớm tính toán hảo. Được rồi, làm ngươi lại đây. Liền như thế, một sự kiện. Ngươi không có việc gì liền đi thôi. Quân lão gia vẫy vẫy ống tay áo, ý bảo quân Lâm Duyệt có thể đi rồi. Ân, quân Lâm Duyệt lên tiếng, xoay người rục rời đi. Lại bị quân lão gia lại lần nữa mở miệng kêu ở từ từ, quân Lâm Duyệt chuyển sẻ thân tới. Nhìn về phía quân lão gia, chờ hắn mở miệng, nghe nói ngươi trong phòng có nữ nhân, là hết bệnh rồi sao? Nếu hảo, quá đoạn nhật tử liền nạp mấy phòng thiếp bãi, nghe được quân lão gia nói. Quân Lâm Duyệt ánh mắt chợt lóe, phụ thân. Ta bệnh sợ là hảo không được, bởi vì ta tựa hồ chỉ đối nữ nhân này có cảm giác, ngươi thử qua, nên không phải là gạt ta đi. Quân lão gia hoài nghi mà nhìn về phía quân Lâm Duyệt mở miệng nói, thử qua, không cảm giác, cho nên, ta tính toán đem nữ nhân này cưới. Quân Lâm Duyệt nhàn nhạt mà mở miệng nói, trong giọng nói khẳng định, cũng không có muốn cùng quân lão gia thương lượng ý tứ. Đãi quân Lâm Duyệt rời đi Tây Viện sau, quân lão gia nhìn thoáng qua phòng, bên trong như cũ không ngừng mà truyền ra nữ tính thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chờ hạ, liền không cần bẩm báo ta, trực tiếp giao cho công tử xử lý. Quân lão gia nói xong thẳng đi rồi. Quân Lâm Duyệt trở lại chính mình trong viện, bước vào cửa phòng nhìn thấy trên giường ngủ say cái kia tiểu nữ nhân. Dưới chân nện bước không cấm phóng nhẹ rất nhiều. Cất bước đi đến trước giường. Một hiên trường bào, ngồi ở mép giường chỗ. Rũ mắt nhìn về phía hoa ở hắn trên giường nữ nhân. Một đầu đen nhánh tóc đen phô chiếu vào bên gối. Khóe môi hơi hơi dơ lên. Khuôn mặt nhỏ thượng dạng khởi một mạt nhợt nhạt cười, tay nhỏ để ở bên môi, giống một con trộm cười trộm tiểu lão thử như vậy. Quân Lâm Duyệt nhìn sơ hạ như vậy đáng yêu tư thế ngủ, trong lòng không khỏi bị trên mặt nàng kia mạt ý cười cảm nhiễm. Trên mặt không tự giác đi theo nàng lộ ra một mạt cười nhạt, giơ tay sờ sờ nàng gương mặt. Vút về một lát phát hiện nàng còn chưa tỉnh lại, không khỏi mà cảm thán một câu, đây là nhiều mệt mỏi, ngủ thành như vậy, sợ là bị người bán cũng không biết đi. Đứng dậy rút đi trên người áo ngoài, rồi mới nằm ở nàng bên cạnh người, cánh tay dài duỗi ra, đem sơ hạ thân mình kéo vào chính mình trước ngực. hô hấp sơ hạ trên người kia cổ nhàn nhạt mùi hương. Quân Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy chính mình cũng mệt nhọc. Nhắm mắt lại, cảm nhận được trong lòng ngực kia mềm mại thân thể. Trong lòng có loại thỏa mãn cảm cơ hồ sắp tràn ra tới. Một nhu một mới vừa. Hai người dựa sát vào nhau. Chờ đến sơ hạ ngủ no rồi. Rồi mới đột nhiên phát hiện chính mình cả người bị trói buộc căn bản không thể động đậy. Bị ôm vào một cái nóng bỏng trong ngực. Thời tiết vốn là nóng bức. Như vậy hai người ngủ chung càng thêm là nhiệt chịu không nổi. Sơ hạ cảm giác chính mình cả người đều dính nhớp. Giơ tay đẩy đẩy Quân Lâm Duyệt đại trưởng. Muốn rời khỏi hắn ôm ấp. Lại phát hiện nào đó nam nhân này căn bản là đem nàng coi như cuối cùng kia căn phù mộc. Dường như tay chân cùng sử dụng mà đem nàng bao phủ ở hắn trong phạm vi. Hắn kia thon dài hai chân kẹp lấy nàng chân, tay chặt chẽ ôm ở nàng bên hông. Loại này bị người cột vào trong lòng ngực, cảm giác sơ hạ một chút cũng không cảm giác được ngọt ngào. Giờ phút này nàng chỉ có một cảm giác, đó chính là đặc sao nóng quá a. Nhận thấy được trong lòng ngực người đã tỉnh, Quân Lâm Duyệt hàm dưới ở sơ hạ đỉnh đầu cọ cọ. Từ tính tiếng nói ở sơ hạ bên tai vang lên, tỉnh, ngươi trước buông ra. Ngươi liền không cảm thấy nhiệt sao? Đẩy đẩy hắn ôm vào bên hông tay. Không nhiệt a, ta liền cảm thấy như vậy ôm ngươi. Ta liền cái gì mặt khác cảm giác đều không có. Chỉ có một cảm giác, ngươi cảm nhận được sao? Sơ hạ, em cảm nhận được. Bất quá có thể hay không trước buông ra nàng. Có điểm cấp, buông ra ta. Ta muốn đi xuống. Sơ hạ dùng sức đẩy hắn tay. Nề hà Quân Lâm Duyệt chính là không buông tay. Sơ hạ cấp cái chán đều mạo hãn. Thấy Quân Lâm Duyệt như cụ không mặn không nhạt mà rũ mắt nhìn nàng, tựa hồ cảm thấy nàng dậy dụa bộ dáng thực hảo chơi. Khó thở, sơ hạ dứt khoát một cúi đầu, hướng tới Quân Lâm Duyệt trước ngực một ngụm cắn đi xuống. Mới vừa vào khẩu, sơ hạ liền nếm tới rồi hàm vị. Đặc sao đây là giò heo sao? Còn thả muối, trái lại Quân Lâm Duyệt. Nhìn thấy sơ hạ cắn hắn, không chỉ có không tức giận, còn rất là sung sướng mà cười ra tiếng tới. Rốt cuộc, ở sơ hạ cảm giác chính mình nha đều toan, mới từ bỏ mà buông ra miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Lâm Duyệt. Này nam nhân là không biết đau không, nàng mới có thể là thật dùng lực đi cắn. Như thế nào hừ cũng chưa nghe thấy hắn hừ một tiếng đâu. Ngươi mau buông tay, ta muốn đi xuống. Ngay sau đó, sơ hạ cảm giác chính mình bụng nhỏ truyền đến một trận nghẹn chướng cảm giác. Ngươi đi làm cái gì? Rốt cuộc đã nhận ra sơ hạ không thích hợp. Quân Lâm Duyệt lập tức buông ra tay. Không đợi hắn nói cho hết lời, sơ hạ đã mặc vào giày chạy ra phòng. Đãi sơ hạ giải quyết tam cấp, tịnh qua tay lúc sau, trở lại phòng liền nhìn đến Quân Lâm Duyệt đã đi lên, ngồi ở một bên ghế trên phẩm trà. Thon dài xinh đẹp ngón tay thanh hoa bạch sứ đem hắn đôi tay kia phụ trợ càng thêm đẹp. Quân Lâm Duyệt thân mình hơi hơi sau ngưỡng, phát hiện có người đang xem chính mình, nghiêng đầu xem qua đi, tầm mắt dừng ở sơ hạ trên người. Sơ hạ, ngươi chờ lát nữa đi xử lý một chút hoa nhan sự, nói. Quân Lâm Duyệt buông trong tay chung trà, chiều sơ hạ ngoéo một cái tay, nói, lại đây. Nghe thấy Quân Lâm Duyệt nhắc tới hoa nhan, sơ hạ có chút không thể hiểu được, mới vừa rồi không nói hoa nhan đẻ non sao, như thế nào đột nhiên liền phải xử lý hoa nhan. Thấy sơ hạ khó hiểu thần sắc, Quân Lâm Duyệt mở miệng chọn một ít có thể nói cho nàng. Tóm lại một câu, hoa nhan bởi vì phạm vào sai, cho nên không thể tiếp tục lưu tại trong phủ, muốn bán đi đi ra ngoài. Hoa Nhan, lão gia tử đã từ bỏ, tùy ngươi như thế nào xử trí. Nàng không phải đã từng hại quá ngươi sao? Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội, ngươi cũng có thể xả giận ta. Sơ Hạ hoài nghi là chính mình nghe lầm, liền tính Hoa Nhan đắc tội quá nàng, nhưng là nàng hiện tại thân phận bằng cái gì nhúng tay hiệu tướng phủ sự. Huống chi, bán đi như vậy, sự không nên là nàng tới làm ni, ta không có quyền lợi làm như vậy, sự đi. Ngươi có, bởi vì, ngươi sẽ là ta này hiệu tướng phủ nữ chủ nhân, ốc đặc. Nữ chủ nhân là cái gì thao tác? Sơ Hạ, làm phu nhân của ta, tốt không? Tác giả có lời muốn nói, ân lợi một đợt mỹ thực văn, tiểu thiên sứ nhóm đi xem, bảo đảm đẹp, hồ phẩm có bảo đảm, không xem hối hận nha. Cuối cùng, đừng quên cất chứa chủ bá, ngươi sẽ ăn liền hảo. Tác giả, Quân Thất, hết chương.